Nàng có chó săn băng tước, người này tuy không phải là chuyên gia về chủng tộc, nhưng ít nhiều cũng có chút hiểu biết, tuy nhiên, băng tước căn bản không dám nói. Xe những suy nghĩ này với Carol, nếu hắn dám nói Carol lui lại, thì chẳng khác gì tự tìm chết. Carol mà không lập tức ra tay giết hắn, coi như là nhân tử rồi. Băng tước chỉ quan tâm đến danh vọng và kiếm được địa vị trong trận doanh. Việc chiến tranh có thể thắng hay không hắn không quan tâm, vì đó không phải là điều hắn có thể kiểm soát. Nhiệm vụ của hắn là giết càng nhiều địch nhân càng tốt, đặc biệt là những đối tượng chủ lực. Mỗi khi hắn giết được 100 tên địch nhân chủ lực, độ hoàn thành nhiệm vụ ẩn sẽ càng cao. Huống chi, từ cái nhìn của băng tước, ông hồ tộc không thể nào thua được, số lượng của chúng hoàn toàn áp đảo. Hơn nữa, chủng tộc có một nhược điểm lớn. Một khi kẻ thống trị của chúng tử vong, toàn bộ chủng tộc sẽ tức tan rã. Bí mật này, băng tước đã chuẩn bị sẵn sàng dựa vào điểm này. Hắn có thể giành được một lợi thế lớn từ ông nữ vương. Tuy nhiên, trước đó, hai đồng đội tạm thời của hắn rất có thể sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh. Nhìn về phía trước, hai người đang chiến đấu cùng ác ma thú, băng tước khóe miệng khẽ nhếch lên, bẫy đồng đội. Hắn không phải lần đầu tiên làm chuyện này, chiến tranh vẫn tiếp tục, lúc này, dưới chủng tổ, đã mở ra 24 chỗ thông đạo tạm thời, ác ma thú liên tục từ bên trong lào ra. Xe nhập vào cuộc hỗn chiến xung quanh, nổ mạnh, lửa axit, xác nhận, tất cả chỉ để đưa địch nhân vào chỗ chết. Sau 2 giờ khai chiến, trên khuẩn thảm xung quanh chủng tổ, đã đầy ác ma thú, có những con không còn chỗ đứng. Thậm chí phải bỏ lên sát lục tháp canh. 3 giờ sau khai chiến, ác ma thú bắt đầu dồn dập tấn công. Phòng ngự của chúng đã không còn vững vàng. Chúng chỉ có thể dẫn lên đồng loại, đánh về phía địch nhân. Sau 4 giờ khai chiến, số lượng ác ma thú đã đạt tới 430.000 con, trong khi ông hổ tộc lúc này đã tổn thất gần 200.000 tộc nhân, chỉ còn hơn 800.000 con. Tuy vậy, ác ma thú vẫn liên tục bị đẩy lùi, chúng giống như những dã thú không trí tuệ, căn bản không có chiến lược nào đáng kể. Trên thực tế, chính là Tô Hiểu cố ý để Ratchet làm như vậy. Ratchet lập tức hiểu ý tứ của Tô Hiểu, trước đó có lúc nàng hơi mơ hồ, nhưng liên quan đến chiến tranh, nàng rất am hiểu. Khi còn ở hành tinh mẹ, chiến tranh chính là điều thường nhật đối với nàng. Ác ma thú không thể giữ vững phòng tuyến, đôi khi lại bị ong hổ tộc xông đến công kích trùng tổ. Một trong những nguyên nhân là do ong hổ tộc thật sự rất mạnh. Nguyên nhân thứ hai là vì Tô Hiểu muốn để địch nhân thấy được hy vọng, để tránh chúng rút lui, hy vọng ngay trước mắt. Đại bản doanh, trùng tổ bên ngoài thậm chí bị công kích đến rách nát, phần đỉnh bị đánh tan tành. Leviathan cũng đã chết 7 con, các công trình của trùng tộc bị hủy hoại hơn 60%, rất nhiều dấu hiệu cho thấy chủng tộc sắp không trụ nổi nữa, đang tiến hành giấy ruội liều chết, chỉ có để cho địch nhân thấy được hy vọng thắng lợi, địch nhân mới có thể anh dũng tiến lên phía trước. Trên lưng cự thú ông nữ vương, Carol vung tay lên, một con ác ma thú lao vào nàng, liền bị chém thành hai đoạn, xác của nó rơi xuống khuẩn thảm. Khai chiến được nửa giờ, ông nữ vương Carol liền phát hiện khuẩn thảm dưới đất có vấn đề, nàng đã từng ra lệnh phá hủy, nhưng hiệu quả chẳng rõ ràng gì. Thứ này có lực tái sinh vô cùng mạnh mẽ. Carol, lui lại, một giọng nói vang lên trong đầu ông nữ vương. Carol, nàng không chút do dự, lập tức ra lệnh cho ông hổ tộc lui về phía sau, thối lui tới 10 km ngoài vòng, hình thành vòng vây, không để địch nhân chạy thoát. Khi ông hổ tộc rút lui, đám ác ma thú đương nhiên không thể để yên. Chúng đuổi theo được một quãng, khoảng nửa cây số, rồi lại dừng lại, tiến lên phía trước, không còn khuẩn thảm bao phủ. Cuộc chiến tạm thời đình chỉ, trong chủng tổ, Tô Hiểu mở mắt, giơ tay bắt lấy Ratchet bên cạnh, nhẹ nhàng đặt nàng lên ghế ngồi cạnh chân mình. Tô Hiểu có thể khẳng định rằng, ông hồ trí chủ, Temisha đã phát hiện ra sự tồn tại của Ratchet, và biết rõ nàng ta quan trọng như thế nào đối với chủng tộc. Ám sát của Temisha có lẽ đã đến gần. Ratchet duỗi người một cái, rồi co rúm trên ghế ngồi rộng rãi, nằm cạnh chân Tô Hiểu mà ngủ. Sau nhiều giờ điều khiển chủng tổ, tiến hành bạo binh, với cường độ cao, nàng đã cảm thấy mệt mỏi. 43. Vạn con ác ma thú phân bố xung quanh chủng tổ. Rất nhanh, một nhóm lớn ác ma thú đã bò lên chủng tổ, dùng thân thể của mình che phủ chủng tổ. Tôi hiểu, vẫn đang chờ đợi cơ hội, chính là thời điểm chủng tổ tiến hóa. Trong lúc đó, Ratchet sẽ ngủ say, cho dù có bị chém một nhát, nàng cũng sẽ không tỉnh dậy. Ong hồ tộc rút đi. Đây là cơ hội để tôi hiểu tiến hành tiến hóa trùng tổ. Tuy nhiên, đồng thời cũng là thời cơ Themyscira cử người đến ám sát Ratchet. Sau khi Ratchet ngủ say, ác ma thú chỉ có thể dựa vào lệnh trước khi nàng ngủ để tiến hành phòng ngự, không thể ứng phó với bất kỳ biến hóa nào. Đơn vị cấp thủ lĩnh vẫn chưa xuất hiện, tỷ lệ xuất hiện rất thấp, khiến tôi hiểu cũng phải nghi ngờ liệu phòng tiến hóa có thực sự có khả năng này hay không. Điều kiện để trùng tổ tiến hóa có 3 loại, theo thứ tự là 570.000 điểm sinh vật năng, tế bào có hoạt tính cao và ác ma chi lực, sinh vật năng lượng không thiếu. Ác ma chi lực vẫn còn thừa một ít, đủ để trùng tổ tiến hóa. Về phần tế bào có hoạt tính cao, là một tên luyện kim sư, tôi hiểu có rất nhiều tài liệu loại này. Không chỉ thế, hắn còn có thể thông qua các tài liệu điều phối, tăng cường biên độ lớn của tế bào hoạt tính. Nhắc nhở, chủng tổ sắp tiến hóa, quá trình này có một chút mạo hiểm. Tỷ lệ thành công của việc tiến hóa là 98,62%. Hiển nhiên, Ratchet đã tích lũy thật lâu, mới có xác suất tiến hóa cao như vậy. Tiến hóa bắt đầu, ánh mắt Ratchet trở nên mơ hồ, thần thái cũng giảm đi nhiều, thân thể hoàn toàn chìm vào mê man. Hầu như đồng thời, cả chủng tổ bị phong bế, đám ác ma thú leo lên bên ngoài, chủng tổ đang cố gắng che giấu sự biến hóa này. Dự tính thời gian cần thiết cho tiến hóa, 1:02, thời gian không quá dài, nhưng cũng không ngắn. Ngồi trên ghế rộng rãi, Tô Hiểu cởi áo ra dài, ném lên người Ratchet, che chắn thân thể nó. Vào thời khắc mấu chốt, cuồng liệt chi dạ, áo da dài có thể ngăn cản một chút công kích của địch nhân. Tôi hiểu rất rõ, so với bảo vệ người khác, hắn càng am hiểu việc giết địch. Tôi hiểu, cởi chàm long thiểm bên hông, đầu bao truy đao, đặt xuống đất, hai tay vắt qua đoạn cuối truy đao, hắn nhắm mắt lại. Tinh thần hoàn toàn hòa nhập vào trận chiến, nhận biết và điều khiển mọi việc xung quanh. Thời gian từng phút trôi qua, trong trùng tổ im lặng tuyệt đối. Ngay trong cái tĩnh lặng ấy, nguy hiểm lặng lẽ tiến đến, một cơn chấn động không gian xuất hiện, gần như không thể đo lường được. Một thân ảnh, trong suốt hoàn toàn, đứng trong trùng tổ. Ánh mắt nó đảo qua, lập tức phát hiện, Tô Hiểu cách đó, không xa. Chỉ khoảng 10 mấy mét, chỉ trong chốc lát, nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh, trong suốt ấy, hắn liền cảm thấy một loại ngạt thở, tựa hồ, ngay sau vương tọa huyết nhục màu xanh thẫm kia. Chính là một biển thay núi máu. Thân ảnh trong suốt thay đổi tầm mắt. Khi thấy được Ratchet cuộn tròn thân thể bên chân Tô Hiểu, thân thể nàng được một chiếc áo da dài che khuất hoàn toàn. Nó mạnh mẽ áp chế nỗi sợ trong lòng, từng bước tiến lên, lặng lẽ không một tiếng động. 10 mét, 5 mét, 3 mét, khoảng cách đã đủ rồi. Lòng bàn tay của thân ảnh trong suốt sinh ra nọc ong ịu, nhắm thẳng vào đầu lâu của Ratchet mà đâm tới. Bùm! Một nhát đau nhanh như chớp chém qua, mảng lớn huyết châu bị lôi ra ngoài, trên vương tọa huyết nhục, Tô Hiểu hất vết máu trên đao, trường đao chậm rãi trở lại bao đao. 1:32 sau, Ratchet từ từ tỉnh lại, nàng mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy, chính là Tô Hiểu, đang ngồi trên đống xác cao vài mét, đôi mắt toát ra ánh đỏ, tiếp tục ngủ say, cấp 6 trùng tổ, vẫn chưa đủ, Tô Hiểu phun ra khói xanh từ miệng. Hắn chuẩn bị nâng trùng, tổ tiến hóa đến giai đoạn thứ 7, khi trùng tổ tiến hóa lên giai đoạn 6. Tôi hiểu, nhận được vô số nhắc nhở. Nhắc nhở, trùng tổ đã tiến hóa đến giai đoạn 6. Các năng lực bổ sung đã tăng lên. Năng lượng chứa đựng của tổ chức đã đạt đến giai đoạn 6. Mức năng lượng tối đa tăng lên 950.000 điểm. Chứng hóa tổ chức đã tiến hóa đến giai đoạn 6. Ác ma thú đã tiến hành lần thứ 4 gen tiến hóa, biên độ tăng trưởng thuộc tính tổng hợp đã gia tăng. Leviathan đã tiến hành lần thứ 2 gen tiến hóa, hình thể đã gia tăng, uy lực của tên lửa sinh vật tăng lên, số lượng tên lửa cũng gia tăng, đã thức tỉnh gen ký ức mới, giáp xác cường hóa, Tất cả chủng tộc có giáp xác đều nhận được hiệu quả buff này, đã thức tỉnh gen ký ức mới. Thể lực buff, tất cả chủng tộc đơn vị, thuộc tính thể lực chân thực tăng lên từ 1 đến 5 điểm. Lúc đầu, Tô Hiểu dự định, khi chủng tổ tiến hóa lên giai đoạn 6, sẽ lập tức phản công vào trận doanh của ông hổ. Tuy nhiên, qua trận chiến vừa rồi, hắn nhận thấy rằng, chủng tổ giai đoạn 6 vẫn chưa đủ để thực hiện điều này. Nếu chỉ chiến đấu với khí ức giả, giai đoạn 5 của chủng tộc đã đủ, nhưng đối diện với hai thế lực lớn của bản thế giới, giai đoạn 6 của chủng tộc vẫn chưa đủ, đây là một thế giới cấp 7, với những nguy hiểm cao độ. Trận chiến trước, giống như đi trên dây, khiến đại bản danh chủng tổ bị phá hủy 1/3, một khi chứng hóa tổ chức và các loại vật chất bị hủy hoại, trận danh của ông hổ sẽ giành chiến thắng. Tô Hiểu xem xét điều kiện để nâng cấp chủng tổ lên cấp 7, tổng cộng có 4 yêu cầu, theo thứ tự là 950.000 điểm sinh vật năng, hoạt tính năng lượng chuyển vật chất, bá chủ chi hồn, và 45 khối tinh, khiết linh hồn thạch, sinh vật năng không thiếu. Đối với bá chủ chi hồn, hắn có thể dùng bá chủ tinh phách thay thế, hai đặc tính này có lẽ rất tương tự nhau, hoặc nói đúng hơn, chỉ là khác biệt về tên gọi, còn tinh khiết linh hồn thạch. Đây là cách chủng tộc gọi linh hồn kết tinh, và chúng có chút hỗn tạp, không thể đạt được công nhận từ luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu dự định dùng 45 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh thay thế. Vấn đề duy nhất là hoạt tính năng lượng truyền vật chất. Loại nhu cầu này, Tô Hiểu tính dùng 300 gram hắc phong thụ thân cảnh để thay thế. Tuy nhiên, thân cảnh hắc phong thụ có cấp bậc cao hơn nhiều so với hoạt tính năng lượng truyền vật chất. Điều này quả thực là một sự lãng phí, nhưng đối với Tô Hiểu, một cây hắc phong thụ thật sự có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Vì vậy, hắn không để ý lắm. Trước khi tiến hóa chủng tổ lên cấp 7, Tô Hiểu phải trước tiên bồi dưỡng cấp 6 ác ma thú, ít nhất là 30.000 con, để tạo thành một lực lượng phòng ngự vững chắc. Chủng tổ bắt đầu bồi dưỡng cấp 6 ác ma thú, phối hợp bà chỗ chứng hóa tổ chức và túi bồi dưỡng, không cần quá lâu. 30.000 con ác ma thú sẽ được bồi dưỡng hoàn tất. Tô Hiểu không quan tâm đến việc cấp 6 ác ma thú có gì thay đổi. Vì giờ là lúc tranh thủ từng giây, một giây cũng không thể lãng phí. Mới tỉnh dậy, Fratchett liền ôm theo một đống linh hồn kết tinh, cùng với 300 gram hắc phong, thụ thân cảnh. Thêm vào đó là một khối bá chủ tinh phách. Rồi lại tiếp tục ngủ say, tiến hóa bắt đầu. Trùng tổ một lần nữa, khép kín. Tiến vào giai đoạn tiến hóa mới, Tô Hiểu ngồi trên đống xác, liếc nhìn bản thân trận danh ong, hổ danh vọng, lúc này đã đạt đến 357.200 gạch chéo không, nợ máu. Từ tình hình hiện tại mà xem, việc đạt được danh vọng hơn 100 vạn không phải là điều không thể, nhưng phải chịu đựng thật nhiều. Thực tế, việc chịu đựng danh vọng cũng không phải là không có lợi. Vừa rồi, có một vài con ong, hổ tộc đến ám sát. Nhưng ý chí của chúng chưa đủ kiên định, khi thấy Tô Hiểu, chúng rất khẩn trương, một số ít thậm chí còn lâm vào chiến đấu, rồi bỏ chạy. Nhắc nhở, chủng tổ đang tiến hóa, vì có vật phẩm cấp cao như hắc phong thụ thần cảnh, tỷ lệ thành công của tiến hóa tăng lên 52,7%, thời gian cần thiết để hoàn thành tiến hóa giảm xuống 65%, tỷ lệ thành công của tiến hóa đã đạt tới 83,71%, thời gian cần thiết 49 phút, nhờ vào hắc phong thụ thân cảnh, thời gian cần để tiến hóa lên cấp 7 chủng tổ đã giảm đi đáng kể. So với tin tức tốt này, nguy cơ lại đang đến gần, lần công kích tiếp theo của ong hổ tộc chắc chắn sẽ là một cuộc tổng tiến công toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào, cũng quyết tâm san bằng chủng tổ thành bình địa. Tô Hiểu cảm thấy, Temisa vì sao lại cho ong hổ tộc tạm thời lui bước, chắc chắn là đang nghĩ cách thanh lý khuẩn thám. Nếu không có khoản thám, phải hắn nhất định sẽ thua. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa, trừ khi chủng tổ có thể tiến hóa lên cấp 7. Một tia chấn động xuất hiện từ ngoài. Mấy mét, Tô Hiểu rút chàm long, thiểm, lãnh địa trận doanh ong hổ, trong tổ ong chính, tại một khu vực giống như đại điện. Temisa ngồi ở vị trí thủ tọa cao, xung quanh nàng là hai ong, nữ vương. Temisa toàn thân mặc giáp ngoài, màu đen vàng. Tựa như một bộ áo giáp tù thần, nàng chỉ lộ ra nửa dưới khuôn mặt, phần nửa trên bị một lớp giáp mỏng, hình tam giác ngược che khuất, mặt giáp được phủ hoa văn tinh tế, chỉ nhìn thấy cằm và hai bên má của nàng, khiến lòng người phải tò mò, không biết dưới lớp giáp mỏng kia, nàng đang cất giấu một dung nhan tuyệt thế như thế nào. Địch nhân, chất cường đại, Timisha mở lời, Carol cùng một ông nữ phương khác là Penelope đều cúi đầu lắng nghe, bọn chúng cùng chúng ta tương đồng, đều đang hướng tới sự tiến hóa sinh mệnh ở mức độ cao hơn, không thể cùng tồn tại, chỉ có thể chiến tranh. Ý nguyện của ngài cũng là ý nguyện của chúng ta. Carol và Penelope quỳ một chân xuống đất. Ngay lúc này, một tên ong hổ tộc dáng người thấp bé, đầu lớn sải bước vội vàng chạy đến. Đã tìm thấy rồi. Đầu ong hổ tộc này rất đặc biệt. Hắn lại đang nói lắp. Người đã tìm được phương pháp phát chế hoàn thảm kia rồi sao? Carol có chút kích động. Nàng đến chiến trường này, so với những người khác, càng rõ ràng sự khó đối phó của chủng tộc. Đúng đúng đúng, tập kết, xuất phát. Carol mắt sáng lên, chỉ cần có thể kiềm chế hoàn thảm, nàng sẽ có rất nhiều cách để tiêu diệt chủng tộc. Thật, thật xin lỗi, còn chưa biết rõ ràng. Kia kia, Carol trên cổ phát ra một tiếng răng rắc, đầu ngón tay duỗi dài, bước nhanh về phía tên ong hổ tộc đầu lớn. Carol tỉnh táo, hắn là trong chúng ta thông minh nhất. Ong nữ vương, Penelope vội vàng giữ chặt Carol, để tránh cho nàng đang nổi điên, sẽ xé xác đầu to ong hổ tộc mất. Đầu to ong hổ tộc nói mãi, mà không được. Đến nỗi, ngay cả Temisha cũng cảm thấy không vui. Cuối cùng, đầu to ong hổ tộc mới nói rõ ràng, căn cứ vào nghiên cứu của hắn, hoàn thảm đã giảm đi hoạt tính, nó đã mất hết hoạt tính rồi. Temisha sắc bén dùng đầu ngón tay điểm nhẹ lên tay vịn ghế ngồi. Chỉ trong vài giây, nàng liền nghĩ đến một khả năng. Bọn hắn chủ thể đang tiến hóa, tất cả ong, hổ tộc đều đã tập hợp lại. Temisha đứng dậy, lần này nàng quyết định tự mình ra chiến trường. Có nàng tại đó, chiến lược của tất cả ong hổ tộc chắc chắn sẽ tăng lên một cách đáng kể. Ngay khi Temisha hướng ra ngoài tổ ong, một cảm giác nguy cơ từ phía trên ập đến. Đó là một khối Apollo do Baha ném từ trên không trung xuống. Temisha đột ngột biến mất, khi xuất hiện lần nữa, nàng đã ở phía trên tổ ong. Nàng vươn tay bắt lấy khối Apollo đang rơi xuống, đùm. Lửa thái dương vừa khuếch tán, liền bị một lớp màng sáng nửa trong suốt bao lấy, tụ lại một chỗ, cuối cùng thu nhỏ lại chỉ còn bằng hột đào, nằm gọn trong lòng bàn tay của Temisha. Một tiếng răng rắc vang lên, Temisha trong tay cảm nhận được cảm giác nát vụn, khói xanh từ lớp giáp ngoài cánh tay nàng từ từ tỏa ra. Ở trên không trung, cách mấy ngàn mét, Baha trợn tròn mắt, dù chỉ là Apollo bình thường, nhưng bị nàng tay không bóp nát như vậy, khiến hắn thật sự sững sờ. Temisha rời xuống trên tổ ong, ngửa đầu nhìn về phía không trung. Đã đi đến hình thanh trao, Baha mở rộng cánh chim. Trong chớp mắt, cảm giác trời đất quay cuồng bỗng xuất hiện. Tình cảnh trước mắt, nó rõ ràng. Nó đã xuất hiện ngay trước mặt Temisha. Dưới chân là tổ ong, sơ xuất. Rồi, Baha giơ móng vuốt lên, liệt dương chi nộ, Apollo, xuất hiện trong tay nó. Nó lạnh lùng nhìn Temisha, rồi lập tức làm nổ Apollo trong nháy mắt. Động năng phóng thích mạnh mẽ đến mức không gian xung quanh bị nổ vạn vẹo, làm cho không gian căn bản không thể xuyên qua được. Tuy nhiên, để bảo vệ tính mạng, nó sử dụng che chở huy chương, bố bố đã lui ra ngoài 2 km. Bà Hà, bản thân không định dùng huy chương này vì chính nó sơ suất và không muốn khiến bố bố uông gặp nguy hiểm thêm. Tuy nhiên, Baha đã xác định một điều, với khoảng cách gần như vậy, khi nó làm nổ, liệt dương chi nộ Apollo chắc chắn sẽ nổ tan đầu lâu của Temisha. Temisha, tới đây, xem lão tử có dám bóp nát Apollo hay không. Temisha liếc nhìn tổ ong dưới chân, nàng có thể chết, nhưng tổ ong thì không thể bị tổn hại, chết sống có số. Cạc cạc cạc cạc, Baha cười lớn rồi bay ra. Sau khi bay ra vài chục mét, nó ngay lập tức xuyên to không gian. Dù bà Hà không sợ chết, nhưng nó cũng không muốn chỉ vì sơ suất mà chết một cách vô ích. Nhìn bà Hà biến mất, Temisha từ trên tổ ong nhảy xuống, đứng trên lưng một con cự thú. Trong lãnh địa của trận danh ong hổ, từng con ong hổ tộc từ trong các tổ ong lao ra, hội tụ thành một đội quân, phân tán ra bốn phương tám hướng. Carol đứng sau lưng Temisha, nhìn về phía dưới, tay nàng run rẩy. Cảnh tượng này khiến nàng nhớ lại lần trước mà nàng gặp tình huống như thế, chính là 12 năm trước, khi cùng bộ lạc Đia toàn diện khai chiến, trong đại bản danh trùng tổ, Tô Hiểu thu hồi máy truyền tin, bố bố Uông vừa truyền về tin tức, ong hổ tộc đã bắt đầu tập kết, số liệu của chúng khó mà phán đoán chính xác. Hơn nữa bà Hai thiếu chút nữa đã bị kẹt lại trong đó. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian còn lại, để trùng tổ tiến hóa. Chỉ còn 12 phút 36 giây, mọi chuyện sẽ không xảy ra vào lúc nghìn cân treo, sợi tóc như lần tiến hóa cấp 7 trước đây. Chỉ cần không xảy ra một sự kiện cực kỳ xui xẻo, khiến trùng tổ tiến hóa thất bại, hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Tiếng nổ vang vọng, từ ngoài trùng tổ truyền đến, đó là tiếng ong hổ tộc đánh úp lại. Nhưng đám ác ma thú vẫn kiên trì giữ vững phòng tuyến, thời gian từng phút trôi qua, 12 phút nhanh chóng qua đi, rồi mười mấy nhắc nhở, liên tiếp xuất hiện, nhắc nhở, trùng tổ đã tiến hóa, đến giai đoạn 7, cảnh cáo. Hư không chi thụ, hành vi của ngươi trong thế giới này, có khả năng dẫn đến kết quả, mang tính hủy diệt, liệp sát giả cần tuân thủ những điều lệ dưới đây. 1. Trong bản thế giới, số lượng chủng tộc không thể vượt quá 200 vạn. Đây là giới hạn mà hệ sinh thái có thể chấp nhận. 2. Không thể thúc giục chủng tộc tìm kiếm, tranh đoạt, thế giới trì hạnh của bản thế giới. 3. Không thể để chủng tộc kiến trúc, nằm trong khu thí luyện. 4. Không thể thông qua bất kỳ phương thức nào để dẫn dắt hơn 5.000 con chủng tộc vào khu thí luyện. Chủng tộc cỡ lớn chỉ có thể vào tối đa từ 3 đến 15 con. Hành động này sẽ khiến nhóm thí luyện giả không thể tiếp tục tiến hành sinh tồn thí luyện. Sau một loạt nhắc nhở và cảnh cáo, cuối cùng Tô Hiểu cũng nhận được thông báo liên quan đến cấp 7 chủng tổ. Ác ma thú đã hoàn thành lần thứ 5 rèn tiến hóa, tổng hợp thuộc tính tăng lên trên biên độ lớn, đã nắm giữ kỹ năng cộng 1, đã thức tỉnh gen ký ức mới, ác ma diễn long, cấp 7 chiến đấu loại chủng tộc đơn vị, khổng lồ, bồi dưỡng cần 236.000 điểm sinh vật năng, chủng tổ cuối cùng cũng đã thành công, tiến hóa đến giai đoạn 7. Tình huống xấu nhất không xảy ra, cứ như vậy, mọi chuyện dần dần có triển vọng, chủng tổ cấp 7 có sự biến hóa không nhỏ. Tổng thể độ cao đã tăng lên đến hơn 176 mét, với độ cao này, đủ để dung nạp các khí quan cần thiết cho trùng tổ. Nếu cao hơn nữa, sẽ chỉ khiến diện tích bị công kích mở rộng thêm. Ác ma thú đã trải qua lần tiến hóa, chiến thứ 5, nhưng cấp 7 ác ma thú tạm thời vẫn chưa được bồi dưỡng, chiến lực cụ thể hiện nay vẫn chưa rõ ràng. Còn Leviathan, nó đã hoàn thành lần tiến hóa chiến thứ 2, với cấp 7 trùng tổ đại sát khí. Ác ma diễm long, từ điểm sinh vật năng cần thiết là 236.000, có thể thấy được loài chủng tộc cỡ lớn này tuyệt đối không hề yếu. Tất cả các khí quan của chủng tổ đã đạt đến giai đoạn 7. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khả năng chứa đựng sinh vật năng đã đạt mức tối đa là 6,5 triệu điểm, muốn tiến hóa lên giai đoạn 8. Trong thế giới này, căn bản là không thể. Ngoài ra, trùng tổ còn thức tỉnh một năng lực mới, đó là công hạt chi nhánh năng lực. Được gọi là năng lượng chuyển hóa túi bảo tử, chỉ cần không cách quá xa trùng tổ, phạm vi không vượt quá 1.000 km, có thể chọn hy sinh một con công hạt, biến nó thành chủng tộc kiến trúc, năng lượng chuyển hóa túi bảo tử. 1. Năng lượng chuyển hóa túi bảo tử có thể lan ra 1,2 km khuẩn thảm. Khuẩn thảm trên chiến trường sẽ hấp thu sinh vật năng, sau đó chuyển hóa sinh vật năng vào trung tâm của năng lượng chuyển hóa túi bảo tử. Tại đây, sinh vật năng sẽ được áp xúc và kết tinh hóa, cuối cùng biến thành sinh mệnh thạch. Sinh mệnh thạch, vật phẩm đặc biệt, chỉ có trùng tổ mới có thể hấp thu. Mỗi khối sinh mệnh thạch có thể chuyển hóa thành 1 vạn điểm sinh vật năng. Nhờ vậy, khi ra chiến trường, mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, không cần phải vận chuyển thi thể của ác ma thú hay địch nhân, mà trực tiếp chuyển hóa chúng thành sinh mệnh thạch là xong. Điều duy nhất cần đề phòng chính là năng lượng chuyển hóa túi bào tử khá yếu, rất dễ bị đánh nổ. Tuy nhiên, nếu mang theo trên 100 con công hạt, thì năng lượng chuyển hóa túi bào tử bị đánh nổ chỉ tổn thất một chút sinh vật năng mà thôi. Bởi vì mỗi con công hạt đều có thể hóa thành năng lượng chuyển hóa túi bào tử, cấp 7 trùng tổ quả thật mạnh mẽ hơn so với dự đoán. Đối với cảnh cáo của hư không chi thụ, Tô Hiểu cảm thấy cũng bình thường. Nếu hắn mang theo một lượng lớn chủng tộc tiến vào khu thí luyện, hoặc cho chúng chiếm giữ một nơi nào đó, thì đợt tiếp theo các khế ước giả đến thế giới này sẽ gặp phải những nỗi ám ảnh lớn. Tô Hiểu không chỉ nhận được những nhắc nhở mang tính cảnh cáo, mà còn phải đối mặt với không ít hạn chế khác, chẳng hạn như số lượng, thế giới chi nguyên, thu được, tỷ lệ rơi ra bảo dương và các vật phẩm đều trở nên rất thấp, chỉ khi đánh chết lãnh chúa hoặc sinh vật bá chủ mới có thể thu được tài nguyên như bình thường. Nếu như đây là trong thế giới của luân hồi nhạc viên, bất kỳ hạn chế nào cũng sẽ không tồn tại. Nguyên thủy đại lục là một thế giới thí luyện, cộng thêm hành động của Tô Hiểu lúc này, đã biến nơi đây thành một chiến trường thế giới. Nếu không bị trực tiếp bài xích ra khỏi thế giới này, cũng đã là điều may mắn. Nếu như nói những khí ước giả khác đến đây chỉ để thu thập tài nguyên, thì Tô Hiểu lại đến để cướp đoạt tài nguyên. Hơn nữa, vì thí luyện thế giới này có sự khác biệt, lại thuộc về thế giới của hư không chi thụ, nên nó phải chịu một số hạn chế. Những điều này, Tô Hiểu đã sớm lường trước. Với xác suất thấp, hắn sẽ tăng số lượng tiếp cận. Đây là phương thức mà hắn thường sử dụng. Hắn có niềm tin rằng, trong thế giới này, mình có thể kiếm được một món tài nguyên lớn. Tô Hiểu chuẩn bị trước tiên chiếm lĩnh khu thí luyện. Sau đó, sẽ cùng hai thế lực lớn của bản thế giới, đồng thời khai chiến. Dương tài nguyên, sinh vật bá chủ, sinh vật lãnh chúa, phương thức đạt được tài nguyên vẫn còn rất nhiều. Chỉ riêng ngày cuối cùng của thánh linh cấp 6 trang cũng đã là một món tài nguyên lớn, mà thứ này có thể so sánh với 1/3 tiền lời của thế giới cấp 7 ngày trước. Ngoài trùng tổ, tiếng nổ vang lên không ngừng, thỉnh thoảng có công kích rơi vào trên vách ngoài trùng tổ. Ong hổ tộc sử dụng rất nhiều thủ đoạn tầm xa, nhưng hầu hết đều bị các kiến trúc trùng tộc quanh trùng tổ che chắn. Chỉ có một số ít công kích mới có thể xuyên thủng và nổ vào trùng tổ. Nếu như quan sát từ trên không, sẽ thấy rõ ràng mặt đất đang trong một trận hỗn chiến giữa ong hổ tộc và ác ma thú. Trên không trung, từng đạo cường quang xẹt qua. Những công kích năng lượng này tuy không nhanh, nhưng đều là những chiêu thức chuyên dùng để công thành. 30 túi, chỗ phòng ngự của chủng tộc kiến trúc đang chống đỡ, còn 52 con Leviathan thì là lực lượng chủ chốt. Chúng bắn ra hàng loạt cơ thể, sống như tên lửa, ngăn chặn rất nhiều thủ đoạn tấn công từ xa của ong hổ tộc. Lửa axit bốc lên, thiêu đốt huyết nhục, khiến cho ong hổ tộc bị trọng thương. Chúng rú lên thảm thiết, trận chiến trên mặt đất đầy khói lửa mù mịt, còn trên bầu trời, do các vụ nổ năng lượng mạnh thường xuyên sáng chói đến mù mắt. Ong hổ chi chủ, ngay phía sau các ngươi, giết sạch chúng nó. Ong nữ vương Penelope hô lớn, nàng đứng trên đống xác ác ma thú, xung huyết của nàng nhỏ xuống theo vết rãnh rác nơi cằm. Lên tổng tiến công này, ong hổ tộc mang theo vài đòn sát thủ, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Một con cự quái dáng dấp giống như bò cạp, dài hơn 20 mét, xuất hiện trên chiến trường. Giáp xác toàn thân nó dày và nặng, tốc độ hành động không nhanh. Con quái vật này tên là Hỏa Diễm Vương Tử, được sinh ra từ kỹ thuật sinh vật cổ tinh linh, một chiến thú chiến tranh mà ong hổ tộc đã phải trả giá không ít để tạo ra. Chỉ thấy Hỏa Diễm Vương Tử xoay đuôi giáp của mình, triển khai như những chiếc neo, đóng chặt vào mặt đất xung quanh, sáu chân của nó chìa ra, giống như những nền móng, đâm sâu vào trong đất. Thanh âm sôi sục vang lên tựa như nước sôi, từ trong khoang bụng to lớn của Hỏa Diễm Vương Tử phát ra, miệng nó mở rộng như đóa hoa, khoang miệng rộng lớn, nhắm chuẩn trùng tổ ở xa. Ầm một tiếng, một cột hỏa diễm màu, vỏ quýt phun ra từ miệng Hỏa Diễm Vương Tử, hình thành một cột lửa vĩ đại lao thẳng đến trùng tổ. Dọc đường, lửa thiêu cháy, những ác ma thú, xác xác của chúng rung động dữ dội, rồi bắt đầu hóa thành tro bụi. Cột lửa mạnh mẽ không thể ngừng, trong khoảnh khắc đã đẩy đến trùng tổ cách đó 500 mét, mà khoảng cách này còn đang nhanh chóng rút ngắn. Ngay lúc này, một cảnh tượng rung động lòng người xuất hiện, những ác ma thú quanh đó đồng loạt gào thét, chủ động lao vào cột lửa. Một con vừa bị thiêu thành tro bụi, một con khác lại tiếp tục xông lên. Đám ác ma thú như một khối cầu lớn, cứng rắn chịu đựng cột lửa, lao về phía trước, không biết đã có bao nhiêu con bị thiêu cháy. Cuối cùng, cột lửa dần nhỏ lại và tan biến. Cách đó 1 km, ong nữ vương Carol chứng kiến cảnh tượng này, lòng nàng đầy phấn khích, niêm nụ cười trên mặt dần tắt. Sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi, nàng có cái nhìn khác về chủng tộc, nhưng dù sao thì địch nhân vẫn là địch nhân, nàng vẫn phải diệt trừ chúng. Ong hổ tộc tiếp tục sử dụng mọi thủ đoạn, hơn 100 con hỏa diễm vương tử xuất hiện, xung quanh chiến trường, đầu tiên chúng đốt cháy, khuẩn thảm trên mặt đất. Một kế sách rất sáng suốt, tại lúc ong hổ tộc gần như đẩy mạnh công kích, 43 vạn con ác ma thú cấp 5, cùng với 3 vạn con ác ma thú cấp 6, đang bị tàn sát một cách thảm khốc, phòng tuyến đường kính từ 3 km bị ép chặt lại, chỉ còn 1,2 km, mới chỉ sau 10 phút khai chiến. Số lượng ác ma thú tử thương đã lên đến hơn 30 vạn con, nếu không phải có sự tham gia của các ác ma thú cấp 6, số lượng tử vong hẳn sẽ còn cao hơn nhiều. Sự có mặt của ông hổ chi chủ Temisha hoàn toàn khác biệt với việc vắng mặt nàng lần trước khi bị về công. Đó là một sai lầm trong quyết sách. Khi ấy Temisha còn đang trong trạng thái nửa ngủ say, còn ông hổ tộc do ông nữ vương Carol lãnh đạo khi vòng chiến bị ép sát còn 1 km, khuẩn thảm diện tích cũng thu nhỏ lại. Hơn 100 con hỏa diễm vương tử đốt cháy, tốc độ sinh trưởng của khuẩn thảm nhanh hơn rất nhiều. Nếu so với tốc độ tái sinh của chúng, ông hổ tộc đã nắm chắc chiến thắng trong tầm tay. Đùng, đùng, đùng, những tiếng móng vuốt dẫm lên mặt đất trùng tổ vang lên rõ ràng. Một con ác ma thú với toàn thân giáp sát đen kịt, đuôi roi dài, khoảng 4 mét, từ trong trùng tổ bước ra, đuôi roi của nó đong đưa, đầu nhọn quét qua không khí, phát ra âm thanh như kim loại va chạm. So với các ác ma thú khác, con ác ma thú này có hình thể lớn hơn một chút, nhưng không quá đáng kể. Ban đầu hình thể của nó nếu so với hiện tại thì lớn hơn vài vòng. Nhưng trong quá trình thai nghén, thân thể của nó đã ngưng luyện rất nhiều. Còn ác ma thú này tựa hồ đang quan sát xung quanh. Nó dẫm lên đỉnh đầu của một con ác ma thú khác rồi nhảy vọt, nhanh chóng tiến đến tuyến đầu. Phốc xì, một con ác ma thú bị chặt đứt nửa thân trên. Một tên ong hổ tộc dưa giáp đao lên, phát ra tiếng giống giận. Vèo một tiếng, một con ác ma thú đặc thù xuất hiện sau lưng tên ong hổ tộc. Đồng tử ong hổ tộc co rụt lại, lập tức dưa đao giáp rộng bằng gang tay lên, quay người lại và chém về phía sau. Xoạt, một đạo tàn mang màu đen lóe lên trong không khí rồi biến mất. Con ác ma thú dùng đuôi dài quét qua, đầu nhọn mang theo vết máu. Còn tên ong hổ tộc thì thề, không đầu của hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ. Đầu lâu của ong hổ tộc bay về phía ác ma thú, đuôi giáp của nó quét qua, làm đầu lâu vỡ nát, mảnh giáp bị đánh bay, có mảnh chui vào giáp của ong hổ tộc khác, có mảnh lại bay xa khỏi tầm mắt. Còn ác ma thú thay đổi tầm mắt, nhìn thấy băng tước đang chiến đấu với các ác ma thú cấp 5, chân sau của nó cong lại, phịch một tiếng lao ra ngoài. Đang lúc băng tước giết chóc thuận lợi, đột nhiên hắn cảm nhận được nguy cơ, cánh tay phải của hắn quét ngang trước người, một tấm thuẫn tay bằng hàn băng đường kính 1 mét xuất hiện, đương, đương, đương, kia lửa văng tung tóe, đuôi nhận và vút sắc liên tiếp công, kích vào tấm thuẫn thánh linh cấp, băng tước vững như thái sơn. Nhưng trong vài giây sau, hắn suýt nữa bộc phát cơn tức giận. Lúc này, đối phó con ác ma thú này, hắn cảm thấy khác biệt hoàn toàn so với các ác ma thú khác, may mắn là chỉ có một con. Băng tước lùi lại mấy bước, liếc nhìn tấm thuẫn trên cánh tay, trên đó có vết nứt rất nhạt, đó là dấu hiệu của một thương tổn nghiêm trọng, chứng tỏ đã chịu đựng một lượng lớn sát thương thực sự, khiến độ bền tối đa của tấm thuẫn giảm xuống 6 điểm. Nói cách khác, ác ma chi lực đã gây ra tổn thương vĩnh viễn cho tấm thuẫn này. Băng tước vừa thốt ra câu, may mà chỉ có một con, thì liền có 2 con ác ma thú cấp 7 nhảy tới gần hắn, khiến hắn, một người đảm nhận vai trò tank, lúc này chỉ muốn quay người bỏ chạy. Đùng chít chít, đùng chít chít, lại thêm 2 con ác ma thú cấp 7 xuất hiện, trên khuẩn thảm gần hắn, sắc mặt băng tước bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Nếu là 5 con, hắn có thể ngăn cản được, vì hắn là thanh hệ, nhưng ngay khi nhận thấy tình thế, băng tước liền quay người bỏ chạy, thậm chí còn sử dụng một đạo cụ tăng tốc để gia tăng tốc độ của bản thân. Nguyên nhân là có vài trăm con ác ma thú cấp 7 từ phía trước lao tới. Nếu hắn không nhanh chóng rút lui, những ác ma thú này sẽ dễ dàng xé xác hắn ra. Trong chủng tổ, Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế rộng rãi, được tạo thành từ các sinh vật tổ chức, một sợi tơ nửa trong suốt quấn quanh cánh tay phải của hắn. Đó chính là tinh thần lực ngưng tụ thành. Sợi tinh thần lực này từ ngực của Ratchet thò ra, quấn quanh cánh tay Tô Hiểu. Như vậy, những hình ảnh đo lường từ Ratchet có thể được truyền thẳng cho hắn. Dựa vào những thông số đo lường của Ratchet, xung quanh ông hổ tộc ít nhất có mấy trăm vạn tên, chưa kể đến phòng tuyến của chúng cách đây mấy chục km. Rõ ràng, ông hổ tộc đang đề phòng đìa bộ lạc, lo sợ chúng sẽ lợi dụng lúc chủng tộc đang chiến đấu để phản công. Phe của hắn hiện tại không khá hơn bao nhiêu, vì các ác ma thú giai đoạn 5 và giai đoạn 6 không phải là đối thủ của ông hổ tộc, mà phải đến giai đoạn 7 ác ma thú, các thể chiến lực của chúng mới có thể vượt qua ông hổ tộc. Chuyện tiếp theo đã rõ ràng, trước hết phải bảo vệ an toàn cho đại bản doanh chủng tổ, sau đó phát triển ác ma thú cấp 7. Khi số lượng ác ma thú cấp 7 đạt đến 6.300 con, hắn có thể giành lại phòng tuyến và xây dựng lại một vòng phòng tuyến với đường kính 2 km. Xét đến số lượng tử vong, ít nhất cần có 1 vạn con ác ma thú cấp 7 mới có thể ổn định được phòng tuyến, sau đó mới tính đến kế hoạch phản công. Tôi hiểu cảm thấy, ngoài hỏa diễm vương tử đã được triển khai, Temisha có thể còn giấu được một chiêu sát thủ khác mà chưa sử dụng, xác suất rất cao là có nhu cầu sử dụng cho chiêu này, nếu không, Temisha đã không do dự mà sử dụng ngay từ đầu. Dựa vào việc cô ta không tấn công mạnh mẽ ngay lập tức, hắn có thể đoán được điểm này. Ngoại trừ khả năng xuất hiện đòn sát thủ, bố bố Uông đang dò xét tình hình xa xa, phát hiện mấy vạn ong hổ tộc đang hộ tống một con quái vật khổng lồ tiến lại gần chủng tổ. Thứ quái vật này bị một lớp dây leo thảm che phủ, cao hơn 60 mét, đang tiến lên với tốc độ chậm rãi. Tô Hiểu xem xét tư liệu chủng tổ, sau đó phát hiện, việc bồi dưỡng ác ma thú cấp 7 so với các ác ma thú thông thường diễn ra chậm hơn. Dù có 3 tổ trứng hóa cùng lúc hoạt động, mỗi 2 phút chỉ có thể bồi dưỡng ra 2.000 con ác ma thú. Trong khi trước đây, mỗi 2 phút có thể bồi dưỡng đến 5.850 con, sự chênh lệch thật là lớn. Vì sinh mệnh thay đổi, khác nhau, số lượng bồi dưỡng một lần cũng khác nhau. Tin tốt là trong chiến tranh, không thiếu sinh vật năng, dù khoản thảm đang bị đốt cháy khắp nơi, dự trữ sinh vật năng hiện nay đã đạt đến 350 vạn điểm. Nghe có vẻ nhiều, nhưng thực tế không phải vậy. Vì mỗi con ác ma thú cấp 7 cần 500 điểm sinh vật năng. Với số lượng sinh vật năng hiện có thể bồi dưỡng ra 7.000 con ác ma thú. Dựa theo kế hoạch của Tô Hiểu, các ác ma thú cấp 7 sẽ trở thành chủ lực trong quân đội vì chúng mạnh mẽ hơn các loại chủng tộc chiến đấu khác. Những loại yếu hơn sẽ bị loại bỏ. Tuy việc dùng cấp 7 ác ma thú làm chủ lực có thể khiến đối thủ nghi ngờ, nhưng Tô Hiểu chọn cách này cũng vì giới hạn sinh vật năng. Lúc đầu, hắn định bồi dưỡng mấy vạn, thậm chí 10 mấy vạn con ác ma diễm long, thứ này có thể bày chiến lược mạnh, lại phù hợp với chiến thuật của hắn. Thế nhưng, sinh vật năng lượng có nhu cầu quá lớn, Tô Hiểu chỉ có thể chọn lựa phương án kém hơn. Hơn nữa, ác ma diễm long khi chiến đấu tiêu hao sinh vật năng rất nhiều, vì vậy Tô Hiểu quyết định bồi dưỡng ra 10 mấy con, để tránh việc bị phát động trừng phạt. Cơ sở của chủng tộc gồm có công hạt chủng tộc, cận chiến chủng tộc cấp 7 ác ma thú, viễn trình chủng tộc Leviathan, và không trung chủng tộc ác ma diễm long. Đây chính là đội ngũ chủng tộc mà Tô Hiểu muốn chế tạo. Hiện tại, tất cả vẫn còn ở giai đoạn phát triển, nhưng chủng tổ cấp 7 đã có. Những thứ còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Trong chủng tổ, chứng hóa tổ chức và túi bồi dưỡng đã kích hoạt đến cực hạn. Từng con ác ma thú cấp 7 từ trong chủng tổ lao ra, gia nhập vào chiến trường. Ban đầu, phe mình chỉ còn một phòng tuyến rộng 1,1 km. Nhưng khi 2.000 con ác ma thú cấp 7 gia nhập hỗn chiến, ông hổ tộc đã không thể ngăn cản được nữa. 2 phút sau, nhóm ác ma thú thứ 2 gia nhập chiến trường, phe mình phòng tuyến bắt đầu mở rộng, đạt đến 1,3 km. Một lúc sau, nhóm thứ 3 ác ma thú tiến vào, phòng tuyến của phe mình lại mở rộng thêm, đạt đến 1,5 km. Khi nhóm thứ 5 ác ma thú lao ra khỏi chủng tổ và gia nhập chiến trường, phe Minh Phong tuyến đã ổn định ở mức 2 km. Sự xuất hiện đột ngột của những con ác ma thú cấp 7 đã khiến cho ông hổ tộc phải hoang mang. Temisha không thể ngờ được cảnh tượng này. Một con ác ma thú cấp 7 có thể đối phó với 5 đến 6 tên ong, hổ tộc cùng lúc. Hơn nữa, trong thời gian ngắn không hề bị rơi vào thế yếu. Thậm chí, trước khi chết, nó còn giết được một tên ong hổ tộc, khuẩn thảm chuyển hóa sinh vật năng. Trung tổ thông qua những sinh vật năng này để bồi dưỡng ác ma thú cấp 7 trong vòng tuần hoàn này. Số lượng ác ma thú cấp 7 mỗi giờ đều đạt đến 3 vạn con. Kết quả này là nhờ vào việc Ratchet đã tối đa hóa việc bảo vệ ác ma thú cấp 7 khỏi tử thương. Nếu như trong chiến trường, những hỏa diễm vương tử phun ra lửa, các ác ma thú cấp 5 và cấp 6 sẽ liều mình xông lên, dùng thân thể mình để cản đỡ hỏa diễm, từ đó giảm bớt số lượng ác ma thú cấp 7 bị tiêu diệt. Nhìn từ trên cao, phòng tuyến hình vòng quanh trùng tổ đã mở rộng đến đường kính 3 km. Xung quanh trùng tổ trong phạm vi 3 km đã được dọn sạch. Dưới sự nỗ lực của đám công hạt, từng tòa kiến trúc chủng tộc đã mọc lên từ mặt đất. Tháp đo lường cấp 7, sát lục tháp canh cấp 7 đã được xây dựng hoàn chỉnh. Ngoài ra, còn có các kiến trúc chủng tổ mới được dựng lên. Tiềm phục giả, kiến trúc chủng tộc cấp 7, có thể quấy nhiễu không gian trong phạm vi 3,4 km. Cước tình tháp xoắn ốc, kiến trúc chủng tộc cấp 7, có thể gia tăng lực phòng ngự của đại bản doanh chủng tổ và tốc độ tự lành, tăng thêm 12 vạn điểm HP cho tổ mẹ và 196 điểm lực phòng ngự bên ngoài. Sinh vật phản ứng đóng, kiến trúc chủng tộc cấp 7, có thể cung cấp năng lượng cho sát lục tháp canh. Mỗi 5 phút, sát lục tháp canh sẽ tiến hành một lần công kích siêu cao cường độ, hoạt hóa khuẩn mạng lưới. Kiến trúc chủng tộc cấp 7 có thể tăng cường độ và tốc độ chuyển hóa sinh vật năng trong khuẩn thảm. Sau khi các loại chủng tộc kiến trúc được xây dựng, khu vực xung quanh chủng tổ không còn trống trải nữa. Từ lúc này trở đi, trừ đội của Tô Hiểu, không một khí ức giả nào có thể tiến vào khu vực này. Trừ khi được Tô Hiểu cho phép, ở phía sau trận doanh ong hổ, Băng Tước ngây người nhìn về phía xa. Lúc này, hắn đang đứng trên lưng, một con hỏa diễm vương tử, không hiểu sao, vết thương trên người hắn đột nhiên không còn đau nữa. Nhưng thân thể hắn lại cảm thấy lạnh lẽo. Bên cạnh Băng Tước, một nữ khí ước giả cũng có vẻ mặt tương tự, thân hình nàng hơi gầy. Nàng từng là đồng đội tạm thời của Băng Tước, cùng nhau, họ đã từng tham gia một tiểu đội để vây giết Tô Hiểu. Nàng chính là vũ em Khả Khả Đậu, đây chính là nơi tốt để kiếm danh vọng sao. Khả Khả Đậu miễn cưỡng nở nụ cười, trong lòng nàng thầm cảm thấy may mắn vì nàng không vội vàng phát động nhiệm vụ ẩn giấu. Dù cho Băng Tước đã mở ra mỗi ngày 10 mai linh hồn tiền để trị liệu, Băng Tước không phản bác lại, hắn chỉ lặng lẽ, nhìn về phía trùng tổ xa xa, cùng với các loại trùng tộc kiến trúc, trong mắt hắn hiện lên vẻ tuyệt vọng. Tuy nhiên, chính sự quật cường trong lòng hắn đã khiến hắn mở danh sách nhiệm vụ. Xem sách nhiệm vụ chiến tranh, ẩn giấu, trên chiến trường, tất cả các ác ma thú cấp 5 và cấp 6 đã bị tiêu diệt, chúng đã hóa thành sinh vật năng. Qua khuẩn thảm, hơn 3 vạn con ác ma thú cấp 7 đã hình thành một phòng tuyến kiên cố, liên tiếp đẩy lùi ong hổ tộc. Tuy nhiên, phải biết rằng, vì số lượng chưa đạt đủ yêu cầu, các ác ma thú này vẫn chưa đạt được chiến tranh lãnh chúa, tức là chưa thể cộng dồn toàn bộ chiến lực. Bên cạnh trùng tổ, một vết nứt dài hơn 30 mét đột ngột xuất hiện. Có thứ gì đó sắp sinh ra, phốc xì một tiếng. Một cái móng vuốt khổng lồ từ trong vết nứt thò ra, dịch nhờn vàng khắp nơi. Cái cự trảo này màu đen, dưới làn da dày chắc, tựa như có nham tương đang chảy xuống. Giống tiếng gầm vang vọng khắp chiến trường, tầng tầng âm thanh khuếch tán. Một con quái vật khổng lồ vỗ cánh bay lên đành đành. Đó là đồ quái gì vậy? Rồng cũng đã xuất hiện rồi. Băng Tước, ngươi giải thích đi, con rồng đó là rồng gì? Ngươi muốn tà chống đỡ công kích của nó, rồi giúp ngươi trị liệu, tà và người đầu có ân oán gì? Sao ngươi lại coi, ta là người ngu ngốc như vậy? Hả, ngươi có nói gì không? Trên chiến trường, Khả Khả Đậu hướng về Băng Tước thầm nghĩ những câu hỏi này. Trong lòng nàng cũng đang nghi ngờ không hiểu gì về Băng Tước. Khả Khả Đậu để lại một câu. Ngươi bảo trọng, rồi không quay đầu mà rời đi, theo Khả Khả Đậu. Nếu như ở trong khu thí luyện, tôi hiểu, Gas, Mỹ thực ra, Mục Kiều, Naga đám người được coi là thần tiên đấu chiến, thì hiện giờ trên nguyên thủy đại lục, lại là thiên băng địa liệt, với nhiệm vụ ẩn giấu. Vấn đề này có quan trọng không? Mạng sống còn quan trọng hơn, lập tức rời khỏi chiến trường cấp 7 này, mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Nơi này không còn là thí luyện thế giới nữa, mà là chiến tranh thế giới. Vũ em, Khả Khả Đậu đã lén lút rời đi, không nói lấy một lời về phần thưởng linh hồn ở phía trước. Quyết định của nàng rất sáng suốt, vì trùng tổ đã bồi dưỡng ra một con ác ma diễm long. Con ác ma diễm long này có thân hình màu đen, lớp da rồng thô ráp, dưới da là những vân nham thạch giống như mạch máu, phía dưới cổ hoàn toàn là màu nham thạch. Khi nó đang cánh, đôi cánh rộng đến 38 mét, trong cặp cánh dài đó, như có địa ngục chi hỏa, đang thiêu đốt, khói đặc bốc lên, lớp da cứng cáp khó có thể bị thương tổn. Đây chính là ấn tượng đầu tiên mà ác ma diễm long để lại. Giống, ác ma diễm long gào thét trên bầu trời, sau khi bay một hồi, và thích nghi với cảm giác, nó lao xuống, hướng về phía ông hổ tộc phun ra một làn hỏa diễm. Hồ, tiếng lửa cháy vang lên thật xa. Nhóm ong hổ tộc lớn lao trong tiếng thét, biến thành chất lỏng như nước thép, rơi xuống khuẩn thảm bên dưới, dần dần bị khuẩn thảm hấp thu. Ác ma diễm long là quân chủ mạnh nhất của chủng tổ cấp 7. Nó phun ra loại hỏa diễm siêu phàm, và đặc biệt, đây chính là kết quả của tiến hóa. Nếu nó có thể thiêu đốt địch nhân thành tro bụi, sẽ làm thay đổi phương thức chiến tranh của chủng tộc. Nếu như vậy, chủng tộc sẽ không thể thức tỉnh được. Ác ma diễm long, rèn ký ức, trên trời có long diễm, dưới đất có ác ma thú cấp 7, Leviathan cơ thể sống như tên lửa không ngừng duy trì. Đến lúc này, cấp 7 trùng tổ đã thể hiện rõ sức mạnh cường đại của mình. Đùng, chít chít, đùng, chít chít, dịch nhờn văng tứ phía, năm con công hạt thân thể bị nghiền nát, huyết nhục của chúng hóa thành một túi bảo tử sinh vật to lớn. Khuẩn thảm theo viền, dưới túi bào tử nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, trên lưng một con cự thú cao mười mấy mét. Temisha nhìn về chiến trường phía trước, nàng nâng tay lên, ánh mắt chuyển hướng về một đạo ấn kỹ vàng kim, nơi lòng bàn tay. Đây là bí thuật kỳ dị đến từ cổ tinh linh. Bí thuật này cần năng lượng linh hồn, vô luận là địch nhân hay là đồng minh, chỉ cần linh hồn năng lượng đổ đầy, ấn kỹ vàng kim này liền có thể được kích hoạt. Lúc này, ấn ký vàng kim đã sáng lên, quang hoa màu vàng kim từ trong tay Temisha tỏa ra, cuối cùng hội tụ thành một khối quang cầu vàng kim chói mắt, tay nàng nắm chặt, năng lượng vàng kim theo giáp tay nàng truyền ra ngoài, đùng, một cỗ sóng xung kích màu vàng kim từ Temisha làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh, trên mặt nàng hiện lên một tia thống khổ, cơn đau kịch liệt đủ để khiến một khế ước giả cấp 7 tan vỡ, nhưng Temisha chỉ nhíu mày mà thôi. Sóng xung kích vàng kim quét qua thân thể của tất cả ong hổ tộc, giáp sát trên người chúng lộ ra những vết gồ lên bất thường, như thể có lực lượng không thể kiểm soát cuộn trào trong cơ thể chúng. Những tiếng giống giận vang lên, ong hổ tộc vốn bị ác ma thú giết tới liên tục bại lui, lúc này lại có chút thay đổi, cứng rắn chống lại đám ác ma thú đang tấn công mạnh mẽ. Chiến tranh vẫn tiếp diễn. Temisha biết rõ, nếu hôm nay không sàn bằng được trùng tổ, thì ong hổ tộc sẽ không còn cơ hội nữa. Ác chiến bắt đầu, số lượng ác ma thú đã lên tới 7 vạn. Temisha không lùi bước, nàng từ trên lưng cự thú nhảy xuống, tiến về phía tuyến đầu. Tộc nhân của nàng đang gào thét, nàng không thể chỉ đứng nhìn. Khi số lượng ác ma thú đạt đến 13 vạn, tộc ong hổ vẫn giữ vững chiến ý. Ngoài hỏa diễm vương tử và ấn ký vàng kim trên người, đòn sát thủ thứ ba của tộc ong hổ cuối cùng cũng tới chiến trường, dù có phần chậm chạp đen tẩy, đó là một con siêu cấp, sinh vật cự pháo, lấy sinh mệnh của tộc ong hổ làm vật thế chấp. Sinh vật này phóng ra những đạn năng lượng mạnh mẽ, mỗi phát đạn cần tới 1.700 con ong hổ để kích hoạt. Sinh vật cự pháo có thể di động và rất mạnh mẽ, một phát đạn bắn ra, một vùng lớn ác ma thú bị nổ tung. Ong hổ tộc coi đây là cơ hội, họ dựa vào sinh vật cự pháo để đẩy mạnh tấn công, chuẩn bị phá hủy trùng tổ. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, từ trong trùng tổ lại bỏ ra hai con ác ma diễm long, bà con ác ma diễm long không quan tâm đến mọi công kích, mà chỉ chăm chăm phun ra những đợt hỏa diễm siêu nhiên, lửa cuồn cuộn trào đến. Ong hổ tộc nhanh chóng học theo cách mà họ đã sử dụng để đối phó với hỏa diễm phương tử. Họ bắt đầu ngăn chặn các đợt long diễm, từng con ong hổ bò lên sinh vật cự pháo, leo lên trời và phun ngược lại long diễm. Giáp xác của họ bị thiêu đốt dữ dội, những con ong hổ lần lượt bị long diễm nuốt chửng, tạo thành một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Sau 8 giờ 49 phút khai chiến, số lượng ác ma thú đã lên tới con số kinh người, 27 vạn. Trong đó có 260 con Leviathan và 12 con ác ma diễm long. Trên chiến trường, Temisha bóp nát cái đầu lâu trong tay, vùng mạnh cánh tay, con ác ma thú trước mặt lập tức vỡ vụn, tán loạn thành những mảnh nhỏ. Nàng đánh một chưởng về phía bên phải, mười mấy con ác ma thú bị đánh thành từng mảnh, như cái sàng, hồ, long diễm từ trên cao phun xuống. Temisha đưa tay ra, một tấm thuẫn vô hình như che chắn trước mặt, ngăn cản ngọn lửa từ trên trời rơi xuống. Ngay khi Temisha chuẩn bị dùng tốc độ cực nhanh để đánh bại một con ác ma diễm long, thì một làn sóng cơ thể sống, giống như tên lửa, số lượng ít nhất có hơn ngàn cái, ập tới từ khắp mọi hướng. Dù Temisha cực kỳ cường đại, từng tay không bóp nát Apollo, nhưng nàng cũng không dám đối mặt với hơn nghìn khối cơ thể sống như tên lửa này. Nếu nàng liều mạng đương đầu, chắc chắn sẽ chết mà không kịp trở tay. Lúc này, những tên ong hổ tộc lao vào xung quanh Temisha, những vụ nổ mạnh không ngừng vang lên, dịch axit từ cơ thể chúng tiếp xúc với không khí, rồi biến thành ngọn lửa xanh thẫm, bắt đầu thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Cách đó vài trăm mét, ong nữ vương Carol đã giết chóc đến mức đỏ mắt. Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên, một bóng hình cao hơn 2 mét mặc áo giáp đen lao về phía Carol. Bóng hình đó tay cầm một thanh đại kiếm được làm từ vỏ của ác ma thú giáp xác, trên lưỡi kiếm vẫn đang bốc cháy ngọn lửa đen. Bóng hình này có 2 chiếc sừng sắc nhọn vươn dài ra sau đầu, còn ở vùng ngực lộ ra một trái tim, có vẻ được cấu thành từ nham tương, một đặc điểm rất rõ ràng của ác ma thú. Thấy được bóng hình này, Carol hơi ngẩn người một chút, nhưng ngay lập tức giơ tay, bàn tay từ từ nắm chặt lại. Một tiếng ầm vang lên, một con ác ma diễm long lao từ trên trời xuống, dùng đôi cánh bao trùm lấy thân ảnh mặc giáp đen. Con ác ma diễm long đập mạnh xuống mặt đất, huyết nhục trên lưng nó nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Một đòn thất bại, Carol lập tức rút lui. Tuy nhiên, nàng lại nhớ rõ dáng dấp của thân ảnh trong bộ giáp đen. Không hiểu sao, nàng có cảm giác rằng mình và đối phương nhất định sẽ có một trận chiến. Phù phù một tiếng, thân ảnh toàn thân giáp đen quỳ một chân xuống đất, như thể đang tạ tội với một thế lực nào đó. Nhưng chẳng bao lâu, nó cầm hắc diễm kiếm lao thẳng về phía đoàn quân ong hổ tộc. Sinh vật này trong bộ giáp đen là một cá thể cấp thủ lĩnh trong ác ma thú. Cá thể cấp thủ lĩnh xuất hiện với xác suất rất thấp, nhưng tốc độ phát triển của nó lại rất nhanh. Ngay sau khi được huấn luyện, nó đã đạt tới chiến lực cấp 6, chưa đầy một thời gian ngắn trên chiến trường, thực lực của nó đã leo lên đến cấp 7, và giờ đây đang tăng lên với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Sau 10 giờ ác chiến, quân đoàn ong hổ tộc phải rút lui vì không còn hy vọng chiến thắng. Lúc này, bên cạnh tổ trùng, có tới 28 vạn ác ma thú, 250 con Leviathan và 12 con ác ma diễm long. Việc Tô Hiểu phát triển được một đội quân chủng tộc quy mô như thế này đã chứng tỏ rằng hắn chính thức quật khởi tại thế giới này. Hắn giờ đây có thể ngang sức ngang tài với ong hổ tộc. Thi thể của các chiến binh trên chiến trường rất nhanh chóng bị phân giải, chuyển thành sinh vật năng lượng, xung quanh tĩnh lặng hẳn, nhưng vẫn không khỏi có mùi cháy khét lan tỏa khắp nơi. Trên bình nguyên, đại quân ong hổ tộc không quay lại lãnh địa của chúng, mà thay vào đó, chúng xuyên qua một dải rừng và tiến đến bình nguyên đối diện. Tiếng gió xé trời từ trên không đánh úp xuống, những trường mâu như được chế tác từ khoáng thạch từ phía trước lao đến, cắm xuống ngay trước chân một nhóm ong hổ tộc. Ong hổ, các ngươi còn muốn khai chiến sao? Một tên người bản địa, thân thể toàn vẽ bôi bôi màu đỏ, mũ lông chim treo bên tai, bước tới. Sau lưng hắn, ít nhất có hơn vạn đồng tộc đi theo. Thánh Vu đâu? Temisha, từ trong đám tộc nhân ong hổ bước ra, vừa thấy nàng, tên người bản địa đội mũ lông chim kia, liền lùi lại nửa bước, tất cả người bản địa, trong đó có hắn, đều đặt tay lên lồng ngực, cúi đầu một chút, dù bọn họ trước kia là địch nhân, nhưng trước mặt Temisha, ong hổ chi chủ, thì họ không thể hiện sự tôn kính. Temisha đến Địa Bộ Lạc, lý do rất đơn giản, nàng muốn liên hợp với Địa Bộ Lạc, cùng nhau đối phó Tô Hiểu. Một giờ sau, tại Địa Bộ Lạc, trong một gian nhà đá rộng lớn, ánh lửa từ chỗ than lúc sáng lúc tối, mấy thân ảnh ngồi rải rác khắp căn phòng. Ý của ngươi là, Kokolin, Byakuya triệu hồi ra mấy chục vạn con trùng tộc, đánh lui trận danh ong hổ, rồi tiến hành cường công vào chính diện. Nai, gà, ngồi trong bóng tối, lên tiếng, những người còn lại im lặng, ta cảm giác. Mục Kiêu định mở lời, nhưng ngay lập tức bị ôn trùng cắt ngang. Mục Kiêu, ngươi trước tiên đừng nói gì, coi như ta cầu ngươi. Ôn trùng rõ ràng là nhận ra khả năng tiên đoán ngược của Mục Kiêu. Lúc này, mùi thuốc trên người Mục Kiêu đã đủ để chứng minh điều đó. Sau vài phút im lặng, ôn trùng lên tiếng hỏi, này, giá, chúng ta tiếp theo phải làm như thế nào? Ôn trùng thần sắc nhẹ nhõm, tựa hồ không mấy lo lắng trước sự uy hiếp từ chủng tộc, kế hoạch vẫn tiến hành. Có vẻ như hắn đã chuẩn bị sử dụng đến thứ kia. Nai, ga thở dài, vung tay ra hiệu, cho mọi người rời khỏi. Rất nhanh, trong căn phòng đá chỉ còn lại Nai, ga và ôn trùng. Nai, ga, ngươi vừa nói, thứ kia là gì? Ngươi đang giấu át chủ bài sao? Ôn trùng lên tiếng, giọng đầy nghi hoặc, chúng ta khác biệt với những khế ước giả khác. Trước khi hoàn thành chuyện kia, chúng ta không thể rời khỏi thế giới này. Ôn trùng khẽ rung động hai má. Hắn vừa rồi chỉ đang diễn trò mà thôi. Trong cấp 7, làm sao có thể có ác chủ bài nào có thể đối phó với mấy chục vạn chủng tộc? Thứ kia không tồn tại, chỉ là một lời an ủi để ổn định tâm lý mà thôi. Người đi ra ngoài trước đi, để ta yên tĩnh suy nghĩ một chút. Nai, gà giơ tay xoay nhẹ trán, đầu óc có chút nhíp nhối. Ban đầu hắn tưởng rằng bản thân sắp phải đối đầu trí tuệ với luân hồi nhạc viên lão âm, cách nhau ngàn dặm mà lại phải đấu từng chiêu chí mạng. Nhưng bây giờ xem ra chuyện không đơn giản như vậy. Đối phương là triệu hoán sư và lại có mấy chục vạn con trùng tộc. Triệu hoán sư thực tế này nhà không cần lo lắng nhiều về việc Tô Hiểu sẽ đối phó với hắn. Tô Hiểu hiện tại đang chuẩn bị chiếm lĩnh khu thí luyện, còn về phần hư không suy thụ, dễ dàng giải quyết mà thôi. Trước mắt, ác ma thú sẽ ngăn chặn cửa vào khu thí luyện. Mỗi lần có hơn 4.000 con tiến vào, cộng thêm 3 con ác ma diễm long. Một khi, trong khu thí luyện, có ác ma thú bị thương vong, trùng sẽ lập tức bổ sung thêm. Chỉ cần trùng tộc không ở lại quá lâu trong khu thí luyện, khả năng bị trừng phạt sẽ không cao. Vì dù sao trùng tộc cũng là triệu hoán vật đặc thù. Về phần khu thí luyện ở lối vào cánh rừng tử vong, Tô Hiểu không tin rằng chỉ dùng trùng tộc cấp thấp để xông vào mà không thể vượt qua. Hắn cho rằng tử vong chi lực tại nơi đó cũng không phải vô hạn như lời đồn. Trăng tròn treo cao, một sinh vật dạng sứa lơ lửng trên không trung, trong đêm tối tỏa ra ánh sáng nhạt. Đây là trùng tộc kiến trúc, tiêm phục giả phân liệt thân thể, có thể đo lường và quấy nhiễu chấn động không gian. Toàn bộ trùng tổ lan rộng trong phạm vi 3 km, biên giới hình thành hình tròn. Đại bản doanh, trùng tổ nằm ở trung tâm, xung quanh là các loại trùng tộc kiến trúc khác. Từng con ác ma thú canh gác xung quanh biên giới khu vực, còn tất cả Leviathan đều nằm ở phía sau tổ mẹ, chờ lệnh. Trong lều gỗ gần tổ mẹ, tôi hiểu đang nhấm nháp thịt khô, trùng tộc không có đầu bếp để chế biến thức ăn, nên những miếng thịt khô này vẫn là do chính hắn tự tay chế tạo trong khu thí luyện. Bố bố Uông, à mỗ, bà Hà đều ở bên cạnh, còn Benny thì tạm thời mất liên lạc, không biết mưu tình nhân này hiện giờ đang ở đâu. Tô Hiểu đóng kín tài liệu về trùng tổ. Sau hai trận chiến, trùng tổ đã phát triển đáng kể, mặc dù số lượng ác ma thú vẫn chưa đủ để săn phẳng mọi thứ, nhưng đã hình thành một quy mô không nhỏ. Thông qua chiến tranh vừa rồi, trung tổ đã thu được năng lượng sinh vật, số lượng ác ma thú đã lên tới 30 vạn con. Leviathan, có 270 con, còn về ác ma Diễm Long, số lượng vẫn chỉ có 12 con. Để duy trì sự hoạt động của chúng, mỗi ngày cần một lượng sinh vật năng khổng lồ. Việc bồi dưỡng chúng quá mức sẽ không thể duy trì lâu dài, trừ khi phải bộc phát chiến tranh với kẻ địch. Không chỉ ác ma Diễm Long, ác ma thú và Leviathan cũng vậy. Chúng thường xuyên phải tiêu hao sinh vật nào trong quá trình hành động hoặc chiến đấu trong cơ thể chúng. Có một bộ phận chuyên lưu trữ sinh vật năng. Khi lượng sinh vật năng trong đó gần như cạn kiệt, chúng cần phải bổ sung thông qua khuẩn thảm. Càng lớn tộc quần, lượng sinh vật năng tiêu hao mỗi ngày càng lớn. Để duy trì quân đội chủng tộc hiện tại, cho dù không chiến đấu với địch, mỗi ngày cũng cần tiêu hao không ít sinh vật năng. Khi ngừng chiến, tôi hiểu lập tức, cảm nhận được sinh vật năng không đủ dùng. Lúc này, trong chủng tổ chỉ còn chứa 4,2 triệu điểm sinh vật năng. Để bồi dưỡng ác ma thú, số năng lượng này chỉ đủ để tạo ra thêm 8.400 con, trong khi quân đội hiện tại đã có 300.000 con. Nếu bổ sung thêm 8.000 con nữa, cũng chỉ là làm đẹp thêm mà thôi. Trong hai ngày gần đây, tôi hiểu không ra ngoài tìm kiếm ong hổ tộc, mặc dù bên kia đã liên kết với Địa Bộ Lạc. Với quy mô hiện tại của quân đội chủng tộc, nếu trực tiếp tấn công lãnh địa của hai phe kia, đó quả thật là một quyết định không sáng suốt. Nếu không có chủng tổ để bổ sung số lượng ác ma thú, một khi quân đội bị vây lại, chắc chắn sẽ bị toàn diệt. Trong các trận địa chiến gần chủng tổ, chủng tộc gần như không thể bị đánh bại. Việc ra ngoài tấn công là một chuyện khác, vì vậy tôi hiểu không lo lắng về việc hai phe kia liên kết và phát động chiến tranh trực diện. Hắn lo ngại là hai bên kia sẽ sợ hãi với chủng tộc mà nói. Chỉ cần địch nhân có số lượng rất lớn, thì quân số của mình không phải là vấn đề. Huống hồ, Ratchet đã thăng cấp lên cấp 7, nên nếu lúc này phát động chiến tranh, chỉ có thể tăng thêm số lượng chủng tộc tham chiến mà thôi. Khu thí luyện tranh đoạt lúc này trở nên vô cùng quan trọng. Mục đích chủ yếu của Tô Hiểu khi đến thế giới này không phải là khai chiến với ong hổ tộc hay Địa Bộ Lạc, mà là để thu được tài nguyên, từ đó trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn liều lĩnh mạo hiểm, bị hư không chi thủ trục xuất khỏi thế giới này để triệu hoán ra chết. Nguyên nhân chính là vì Nai Ga người bên kia đang phát triển thế lực của bản thổ. Nếu như Tô Hiểu không triệu hoán chủng tộc vào, chẳng bao lâu sau, hắn sẽ bị Địa Bộ Lạc hoặc ong hổ tộc vây công. So với việc bị vây công, Tô Hiểu chọn cách chủ động tấn công. Lúc này, chủng tổ đã phát triển đến một quy mô nhất định, là thời điểm tốt để tìm kiếm cơ hội. Ngày mai sẽ là ngày thứ 6 của cuộc thí luyện sinh tồn. Dương vật tư màu tím sẽ được mở ra vào ngày thứ 7. Trong khi dương vật tư màu tím chưa được tung ra, Tô Hiểu phải nhanh chóng chiếm được khu thí luyện. Phương pháp đoạt lấy khu thí luyện rất đơn giản, chỉ cần chặn cửa vào sau, để một đội chủng tộc tiến vào trong khu thí luyện. Tuy nhiên, cách thức chặn cửa mới là yếu tố then chốt. Một khi ong hổ tộc và Địa Bộ Lạc phát hiện có một đội chủng tộc rời khỏi chủng tổ, rất có thể chúng sẽ thừa cơ tiêu diệt đội quân đó. Lúc này, ba phương lãnh thổ mơ hồ tạo thành một tam giác giằng co, cánh rừng tử vong nằm ở phía sau trận doanh của ong hổ tộc. Tô Hiểu chuẩn bị lấy lãnh địa của mình làm điểm xuất phát, xây dựng một phòng tuyến ở phía sau trận doanh ong hổ, nhằm ngăn chặn mọi khả năng tấn công của ong hổ tộc và Địa Bộ Lạc, đồng thời mở ra con đường nối thẳng đến cánh rừng tử vong. Dù phòng tuyến này bị công kích và sắp bị công phá, quân đội chủng tộc phòng thủ vẫn có thể tạo thành hình chữ C, thu gom lại, cuối cùng rút về trong lãnh thổ của phe mình. Trước khi xảy ra tình huống đó, Tô Hiểu đã chuẩn bị phát triển chiến lược cao hơn cho chủng tộc. Thủ lĩnh ác ma thú còn cần một khoảng thời gian để trưởng thành. Nhưng ác ma Diễm Long lại là lựa chọn tốt hơn. Ác ma Diễm Long không có thủ lĩnh cá thể, không phải vì chủng tổ không thể thay nén ra, mà là vì bị hạn chế bởi cấp bậc của thế giới. Do đó, ác ma Diễm Long cao nhất chỉ có thể đạt tới cấp tinh anh. Điều này đã đủ mạnh, bởi tỷ lệ sinh ra cá thể tinh anh còn cao hơn nhiều so với tỷ lệ sinh ra thủ lĩnh cấp, khoảng từ 1,5% đến 2,7%. Chủng tổ bắt đầu bồi dưỡng ác ma Diễm Long. Mỗi quả trứng hóa tổ cần 3 phút để hình thành một quả trứng ác ma Diễm Long. Sau khi trứng tiến vào túi bồi dưỡng, chỉ cần khoảng 7 phút nữa là có thể phát triển xong. Nếu 3 quả trứng cùng một lúc được bồi dưỡng trong túi, tức là trong 10 phút, sẽ có 3 con át ma diễn lòng, tương đương với 1 giờ sẽ có 18 con. Tới sáng sớm, còn có chút thời gian, tôi hiểu dùng số năng lượng sinh vật còn lại là 420 vạn để lựa chọn bồi dưỡng 17 con ác ma diễm long. Như vậy, tổng số ác ma diễm long của hắn sẽ đạt tới 29 con. Chưa đầy 1 giờ, tổng cộng 29 con ác ma diễm long đã nằm sấp trên khuẩn thảm. Nhìn những quái vật khổng lồ, có kích thước như những ngọn núi nhỏ này, tụ tập lại với nhau, không khỏi khiến người ta cảm thấy rùng mình. Khi con ác ma diễm long vừa hội tụ, chúng liền bị khuẩn thảm hấp thu và chuyển hóa thành sinh vật năng. Mặc dù vừa được bồi dưỡng xong, chúng cũng sẽ ngay lập tức biến thành sinh vật năng. Mỗi con tiêu tốn khoảng 6.000 điểm sinh vật năng. Những cá thể tinh anh sinh ra là do sự biến chất trong quá trình bồi dưỡng. Đây là điều mà chủng tộc không thể điều khiển hay mô phỏng được. Nếu vận khí không tốt, thì chỉ có thể dựa vào số lần sinh sản. Mỗi con ác ma diễm long được tạo ra rồi lại bị khuẩn thảm phân giải và hấp thu. Quá trình này duy trì tuần hoàn, chỉ chờ đợi sự xuất hiện của cá thể tinh anh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến khi chủng tổ tiến hành bồi dưỡng, ác ma diễm long lần thứ 193, trong túi bồi dưỡng xuất hiện sinh mệnh chất biến phản ứng, một móng vuốt lớn hơn so với ác ma diễm long bình thường, nhiều vòng từ trong vết nứt của chủng tổ thò ra, tia lửa bắn tung tóe. Đúng lúc này, tinh anh ác ma diễm long đã được sinh ra, giống một tiếng gào thét vang lên. Tinh anh ác ma diễm long mở rộng hai cánh trên bụng dưới và hai cánh của nó vân nham tương trải rộng. Tên ác ma diễm long, Barbatos phân loại, sinh vật chiến tranh thời gian tồn tại 129 ngày tự nhiên, cấp 7 chủng tổ, cao nhất có thể phụ tải một đơn vị chiến đấu loại này. Hạt tề 100% sinh vật nào, 72.500 gạch chéo 72.500 điểm lực lượng, 185, thuộc tính chân thực, nhanh nhẹn, 175, thuộc tính chân thực, thể lực, 186, thuộc tính chân thực, trí lực, 157, thuộc tính chân thực, mị lực, chủng tộc không có mị lực thuộc tính, kỹ năng 1, thượng vị chủng tộc, bị động, level 75, HP cộng 81.000 điểm, miễn dịch tất cả hiệu quả khống chế cấp 7, giảm 37,2% thương tổn ăn mòn từ hỏa hệ. Kỹ năng 2, ác long diền, bị động, cấp 72, HP cộng 25.000 điểm, lực phòng ngự thân thể cộng 159 điểm. Kỹ năng 3, sinh mệnh chuyển hóa, chủ động, cấp 54, có thể thông qua tiêu hao sinh vật năng lượng để khôi phục HP bản thân. Kỹ năng 4, long diễm, chủ động, cấp 70. Có thể thông qua tiêu hao sinh vật năng lượng phun ra long diễm, cường độ thương tổn sẽ phụ thuộc vào lượng sinh vật, năng lượng tiêu hao và thể lực thuộc tính của phe địch. Đối với đơn vị loại kiến trúc, sẽ gây ra hiệu quả thương tổn gấp 7 lần. Nhắc nhở, nếu bị long diễm thiêu cháy trên 2 giây, sẽ phải chịu hiệu quả thiêu cháy, mỗi giây mất 5,7% HP, không thể phòng ngự, hiệu quả thiêu cháy kéo dài 10 giây. Kỹ năng 5, ác ma, long diễm, bị động, cấp mass, tăng cấp độ thương tổn của long, diễm thêm 1. Kỹ năng 6, sinh mệnh thiêu cháy, bị động, cấp mass. Nếu phe địch chịu thiêu cháy bởi long diễm, hiệu quả trị liệu của chúng sẽ giảm xuống 67%. Khi thoát khỏi phạm vi long diễm, hiệu quả này sẽ duy trì từ 23 đến 70 giây. Kỹ năng 7, thiên không ác ma, bị động, cấp 65, tăng 52% tốc độ phi hành. Lực phòng ngự của hai cánh tăng lên 56 điểm. Kỹ năng 8, long chi chảo, bị động, cấp 73. Khi sử dụng vuốt sắc công kích, ngoài mức bình thường, sẽ phụ thêm 327 điểm thương tổn chân thực. Kỹ năng 9, ác ma, luyện ngục, năng lực trung cực, cấp, ác ma diễm long, Barbatos lập tức tiêu hao hơn 90% sinh vật nào trong cơ thể, biến khu vực xung quanh 1 km thành hỏa chi luyện ngục. Mọi mục tiêu trong phạm vi luyện ngục sẽ phải chịu 470 điểm thiệt hại từ hỏa diễm mỗi giây, cộng thêm 8,5 lần tổn thương từ sự chênh lệch thể lực và 850 điểm thiệt hại do cháy. Nhắc nhở, hỏa chi luyện ngục sẽ duy trì trong 12 giây, và hỏa diễm có tính bám dính cực mạnh, sẽ tiếp tục thiêu đốt Sau khi xem xét thông tin về ác ma Diễm Long, Barbatos, tôi hiểu cảm thấy sinh vật này đủ sức đối đầu với hầu hết các boss cấp 7, ngoại trừ những đội ngũ đứng đầu của cấp 7. Về độ mạnh của Barbatos, tôi hiểu cũng không cảm thấy bất ngờ, đây là chủng tộc mạnh nhất ở cấp 7, thậm chí chủng tộc không thể tạo ra một con Barbatos thứ hai. Lý do là vì điều đó có thể khiến Barbatos mất khống chế, mà bất kỳ vật gì đều có giới hạn của nó, chủng tộc là như vậy. Và việc khống chế chủng tộc Ratchet cũng không phải là ngoại lệ, với chiến lược cào đã được chuẩn bị chu toàn. Chủng tộc tiếp tục bồi dưỡng thêm 11 con ác ma Diễm Long nữa, sau đó, sinh vật năng còn lại là 3,21 triệu điểm. Những sinh vật năng này sẽ được dùng để bồi dưỡng một loại chủng tộc cấp thấp, chuẩn bị cho việc xông phá cánh rừng tử vong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.